Chương 171, Đào Lâm Trấn. Phù Lưu vực cùng Vân Phong vực ở giữa, cách núi non vạn khe. Phóng ngựa trở lại về sau, Thạch Tiểu Nhạc hành tẩu ở trong đó, một bên luyện võ, một bên đi đường, ngăn cách, nhưng cũng tự giải trí. Lần này tiến về Vân Phong vực tìm kiếm phụ mẫu manh mối, hắn cũng không phải là không có chút nào phương hướng. Đừng quên, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc từng tại Danh Lưu Sơn Trang, từng chiếm được một cái mang máu không trọn vẹn vòng ngọc. Trước đó vài ngày hắn âm thầm nghe qua, loại ngọc này vòng tay chất liệu cùng chế ta cờ, đến từ Phi Mã Vương Triều đại danh đỉnh đỉnh Bảo Nhung Các. Bảo Nhung Các thành lập mấy trăm năm, chi nhánh trải rộng Đại Giang Nam Bắc, nó sản xuất ngọc khí có 102 đông thắng đại lục, có thể nói thiên kim khó cầu. Theo nói không có quan hệ, dù là ngươi là phú thương đại thường, vậy mơ tưởng được Bảo Nhung Các xuất phẩm ngọc khí. Từ một điểm này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc phụ mẫu không giống như là người bình thường. Bảo Nhung Các mỗi chế tác một loại ngọc khí, đều hội lấy thủ đoạn đặc thù tại nội bộ đánh dấu bên trên sinh địa cùng số hiệu, đi qua điều tra, Thạch Tiểu Nhạc biết được, trong tay mình cái này mai vòng ngọc, đến từ Vân Phong vực một cái gọi Đào Lâm Trấn địa phương. Đêm tối, đống lửa yếu ớt. Một tầng lộng lấy tử khí quanh quẩn tại Thạch Tiểu Nhạc thân thể bốn phía, giống như bông vải giống như hà, như ánh sáng như nước, ba động bên trong mang theo không thể phá vỡ đáng sợ mềm dai lực. Đây là tử hà thần công sắp đại thành tiêu chí. Nội công không thể so với chiêu pháp, nguyên bản dù cho Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính mạnh hơn, vậy không có khả năng lấy được như thế tiến bộ. Nhưng là tượng lực quả đối thể phách tăng lên quá rõ ràng. Phải biết, nội công tiến bộ nhanh chậm, vốn là cùng kinh mạch cấu tạo, cường độ trở tích tích tương quan. Có người trời sinh kinh mạch kỳ dị, lộ tuyến xảo diệu, không có tắc, tu luyện lên nội công tới đương nhiên là tiến triển cực nhanh. Mà phần lớn người lây dính ngày kia khí bẩn, kinh mạch yếu đuối, cho nên cờ ơn ở một chút xíu tích lũy. Thể phách sau khi tăng lên, Thạch Tiểu Nhạc thân thể tư chất cường đại một đoạn, tăng thêm hắn đối tử hà thần công lý giải sớm đã thấu triệt, tiến bộ không vui mới có quỷ. Dựa theo trước mắt tốc độ xuống đi, tin tưởng không ra một tháng, tử hà thần công liền có hy vọng đột phá đại thành. Ân đang muốn thu công, Thạch Tiểu Nhạc trong thai đột nhiên truyền đến mấy đạo lén lén lút lút thanh âm. Thanh âm tại phía xa số ngoài trăm thước, với lại trải qua tận lực đè thấp, nhưng ở tử hà thần công ra chỉ dưới, vẫn là bị rõ ràng địa bắt được. Hắc hắc, tháng sau hành động chỉ cần thành công, chúng ta liền không cần lén lút làm người. Bạch Thủy Thành mặc dù vắng vẻ, nhưng dầu gì cũng là Vân Phong vực thành lớn một trong, chỉ cần khống chế nơi đó giang hồ thế lực, đối tương lai ma chủ kế hoạch rất có ích lợi. Yên lặng hơn 600 năm, là nên để những cái được gọi là danh môn chính phái biết lợi hại. Âm trong tiếng cười, nói chuyện dần dần dừng. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu công, mày nhíu lui mạ bắt đầu. Ma chủ hai chữ, tin tưởng không có một cái nào Thanh Tuyết Châu người giang hồ hội lạ lắm. Có thế bị ma đạo chi người coi là ma chủ, chỉ có hai đại ma cung một trong, Thái Dương ma cung cung chủ. Vừa rồi mấy vị người trong ma đạo đối thoại không thể nghi ngờ tiết lộ một kiện cơ mật, Thái Dương ma cung chuẩn bị đối Bạch Thủy Thành động thủ. Từ khi tại Vân Tam Giác phát hiện ma ấm cốc, Thạch Tiểu Nhạc liền mơ hồ cảm giác được, ma đạo thế lực có cho tàn lại cháy xu thế, hiện tại xem ra, không chỉ là Vân Tam Giác, có lẽ toàn bộ Thanh Tuyết Châu đều tại ma đạo tính toán bên trong. Lặng yên hướng thanh âm phát ra địa phương tới gần, lại phát hiện đã không có dấu người, hẳn là đám kia ma đạo cao thủ rời đi. Thạch Tiểu Nhạc tâm một trận chập trùng. Tương lai chỉ sợ lại là thời buổi rối loạn, mình càng nên cố gắng luyện võ mới là, vô luận thịnh thế vẫn là loạn thế, nhiều một phần thực lực, luôn luôn nhiều một điểm sống yên phận tiền vốn. Mặt khác, hắn vậy có cần phải nhắc nhở một chút Bạch Thủy Thành giang hồ, miễn cho chúng ma đạo quỷ kế. Mặt trời lên mặt trăng lặn, vội vàng nư á than ở dê trôi qua. Đầu mùa hè dần dần đến, Vân Phong vực một tòa yên tĩnh trong tiểu trấn, hạ một đêm hoa đào mưa, gió mát quét, không khí vưu tự mang theo mùi thơm. Đào Lâm Trấn nhân khẩu hơn hết 100.000, nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân, lâu dài đào hoa đua nở, dẫn tới phụ cận phú thương, du khách, công tử kinh năm trước tới, bởi vậy phồn hoa trình độ không thấp, liền Bảo Nhung Các đều tại đây xếp đặt chi nhánh. Bàn đá xanh cũ kỹ ven đường, đi tới một vị thanh sam như ngọc thiếu niên. Phố dài có chớp mắt thiên tĩnh. Thiếu niên mặt như con ngọc, da trắng non nả, tuấn đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt nhưng lại không mất dương cương, đi bộ nhàn nhã địa đi trên đường, lộ ra sau lưng thủy mặc trời xanh, coi là thật như trong bức họa. Cái này tiểu ca cực kỳ anh tuấn. khẳng định không phải người địa phương, hẳn là bên ngoài đến. Rất nhiều trở thành thân phu nhân chỉ trỏ, trên dưới dò xét thanh sam thiếu niên. Còn có một số khuê các thiếu nữ nghe được động tĩnh, chống ra cửa sổ cách, từ trên lầu túi đầu nhìn chăm chú, trên mặt không tự giác hiện ra ngượng ngùng đỏ bừng chi sắc. Thanh sam thiếu niên đối đây hết thể nhìn như không thấy, thẳng đi vào một nhà hai tầng trong khách sạn. Vị này phong thần như ngọc thiếu niên, dĩ nhiên chính là Thạch Tiểu Nhạc. Đi vào Đào Lâm Trấn ngày đầu tiên, hắn đầu tiên viết mấy phong thư, ghi lại trong rừng rậm kiến thức, gửi đi Bạch Thủy Thành mấy đại môn phái. Sau đó liền đi Bảo Nhung Các, căn cứ không trọn vẹn vòng ngọc bên trên tiêu ký, nơi đo chi nhánh rất nhanh từ sổ sách bên trên tìm ra, đây là 17 năm trước một vị họ Thạch nam tử định chế. Có tin tức này, Thạch Tiểu Nhạc liền dự định tạm thời ở tại Đào Lâm Trấn, mình chậm rãi tìm kiếm manh mối. Hắn không có hướng tổ chức tình báo mua sắm tình báo ý nghĩ. Vừa đến, tổ chức tình báo chưa hẳn cảm kích. Thứ hai, có đôi khi ngươi đi mua sắm tin tức, đồng dạng cũng là tiết lộ mình tin tức, trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, điều tra phụ mẫu sự tình muốn dựa vào chính mình. Về sau trong vòng vài ngày, hắn bắt đầu ở Đào Lâm Trấn đi dạo, gặp người nhạt cười, thái độ ấm khiêm, rất nhanh cùng trên đường bác gái nhóm trò chuyện làm một đoàn. Bác gái nhóm trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy như thế một cái khí chất trong sáng anh tuấn thiếu niên, tự nhiên cũng là vui nói chuyện, bắt chuyện bên trong, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh giải được không ít chuyện. Tỷ như Đào Lâm Trấn chỉ có một cái giang hồ bang phái, tên là Đào Lâm Phái, nên phái phát triển ngắn ngủi 16 năm, liền trở thành phụ cận số một thế lực. Bang chủ hào khí vượt mây Tần Ngũ Gia, càng là nạp khí thất trọng cao thủ, làm người trọng nghĩa khinh tài, vui kết thiên hạ anh hào, rất là quê nhà ca ngợi. Thạch Tiểu Nhạc nói bóng nói gió, không để lại dấu vết địa nghe ngóng nhiều năm trước sự tình, kết quả một vị mặt tròn bác gái đột nhiên nói đến a, cái này Tần Ngũ Gia có thể phát tích, còn muốn cảm tạ một đôi vợ chồng. A, không phải là hắn cha mẹ Thạch Tiểu Nhạc cố ý nói. Dĩ nhiên không phải. Đôi phu phụ kia chỉ ở Đào Lâm Trấn ở qua một đoạn thời gian, nhưng hai người khí chất phong thái khi thật hiếm thấy, với lại làm người thiện tâm, trợ giúp không ít người. Năm đó Tần Ngũ Gia, bất quá là vị kia tướng công tùy tùng mà thôi. Nói đến đây, mặt tròn bác gái bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, nói, thật là kỳ quái, Tiểu Nhạc ngươi cùng đôi phu phụ kia rõ ràng không giống, nhưng là vì sao, cảm giác bên trên có điểm giống đâu nguyên lai ngươi vậy loại suy nghĩ này, ta cũng là. Bên cạnh bác gái nhóm liều díu, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc chuyển không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc tim hơi nhảy, điềm nhiên như không có việc gì địa chuyển hướng chủ đề. Sau đó mới mượn cớ rời đi. Tuy tung hồ nước một bên, Thạch Tiểu Nhạc một mình dạo bước, phảng phất tìm được một đầu manh mối. Tiếp xuống mấy ngày, hắn bắt đầu có ý thức địa điều tra Tần Ngũ Gia, đạt được kết quả cơ bản giống nhau, đều là khen ngợi đối phương làm người. Mà nói tới Tần Ngũ Gia năm đó quật khởi, cũng là xưng hắn đạt được đôi phu phụ kia chủ động tặng cho. Thẳng đến ngày thứ sáu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên chú ý tới một vị trên mặt tràn đầy vết sẹo quái gở lão nhân. Khi người khác nói lên Tần Ngũ Gia như thế nào nghĩa bạc vân thiên lúc, trong mắt đối phương rõ ràng cất giấu vẻ khinh thường, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát kinh người, căn bản vốn không có thể phát hiện. Màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi vào đối phương để lọt phòng, nói ngay vào điểm chính, quấy rầy lao trượng, không biết lao trượng đối Tần Ngũ Gia thấy thế nào quái gở lao nhân không để ý tới hắn. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hỏi thăm, đối phương rốt cục không kiên nhẫn địa cả giận nói. Ngươi mấy ngày nay nhiều phiên nghe ngóng Tần Ngũ Gia, sớm muộn rước họa vào thân, mình muốn chết, không pha y mang theo lão phu, cút ngay lập tức ra ngoài lao trượng ngươi thai điếc sao quái gở lão nhân giống như nổi giận sư tử, cơ lấy một bên đao sát, trực tiếp liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Đúng lúc này, một tầng quỷ dị rực rỡ từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt sáng lên, quái gở lão nhân động tác vì đó mà ngừng lại. Lao trượng, ngươi tựa hồ đối với Tần Ngũ Gia cực kỳ có ý kiến. Đó là một cái xuất sinh năm đó đôi phu phụ kia sau khi đi, không đến một tháng, hắn liền nghĩ biện pháp chiếm đoạt đối phương lưu lại bất động sản cùng tiền tài, lại đối ngoại tuyên bố là đối phương chủ động đưa cho hắn. Quái gở trên mặt lão nhân vết sẹo giữ tận địa dây rua, nói, cử động lần này tự nhiên bị người biết hiểu, cho nên hắn ỷ vào mình học được mấy tay công phu, cơ hồ đem đôi phu phụ kia lưu lại hạ nhân giết không còn một ngống lao phu thế nữ, cũng là chết thảm ở trong Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đã như vậy, lao trượng là như thế nào đào thoát hắc hắc, năm đó vị kia nam chủ nhân vì nên đón mình hài tử, tại trong trang viên trồng một mảng lớn vườn hoa. Lần kia lão phu thông lệ mua sắm hạt giống trở về, vừa từ một nơi bí mật gần đó thấy cảnh ấy, về sau, lão phu liền nhẫn tâm hủy đi dung mạo của mình, làm tàn mình cổ họng, vì liền là một ngày kia, có thể lân cận báo thù. Nói xong lời cuối cùng, quái gở lão nhân trong mắt tất cả đều là tơ máu, toàn thân đều bởi vì khắc cốt cửu hận run rẩy kịch liệt lấy. Tán đi di hồn đại pháp, quái gở lão nhân kinh suất mồ hôi lạnh cả người, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đã mang lên sợ hãi thần sắc. Thạch lời nói, rời đi để lọt phòng. Tại di hồn đại pháp thôi động dưới, quái gở lão nhân không có khả năng nói láo. Cho nên châm đối với bước kế tiếp hành động, Thạch Tiểu Nhạc có quyết định. Nguyên bản hắn chỉ là muốn điều tra phụ mẫu manh mối, nếu biết việc này, thân là con của người, cũng nên làm điểm cái gì. Đào Lâm phái tọa lạc tại Đào Lâm trấn phía đông nhất khu vực tốt, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, trước cửa còn có một liền sắp xếp cây hoa đào. Một ngày này, một vị thanh sam thiếu niên tới cửa. Nguyên bản Đào Lâm phái người cũng không thèm để ý, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đối phương nói thẳng, ta tìm đến Tần Ngũ gia, trả lại năm đó khế đất. Trả lại khế đất ai chẳng biết Tần Ngũ gia xưa nay hảo phóng hào sảng, chỉ có hắn cho mượn người khác. Khi nào nghe nói hắn hỏi người khác nhường cái đồ vật Đào Lâm phái cao thủ vốn muốn quát lớn, bất quá hắn nhóm thụ Tần Ngũ gia ảnh hưởng, cực kỳ sĩ diện, liền đem Thạch Tiểu Nhạc mời vào đại sảnh, sau đó tiến về thông báo. Ha ha, không biết thiếu hiệp từ nơi nào đến, Tần Mộ như coi là thật có khất nợ chỗ, tự nhiên từng cái hoàn trả. Trong tiếng cười lớn, hai đạo bóng dáng thản nhiên đi tới. Bên trái trung niên nhân mặt trắng không râu, bảo dưỡng cực dai. Bên phải người trẻ tuổi cùng có sáu phần tương tự, chính là hào khí vượt mây Tần Ngũ gia phụ tử. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.